Chương 397, một quyền thất bại. Tịch Thiên Dạ tầm mắt lãnh đạm nhìn cái kia long tộc thiếu nữ, tại cái kia tuyệt thế vô song hoàng kim một quyền phía dưới, hắn phảng phất so nở dê to do lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể đổ xuống. Nhưng hắn không có rút lui nửa bước, đồng dạng chỉ là duỗi ra một cái tay đến, đấm ra một quyền. Quyền mang đối quyền mang, nắm đấm đối nắm đấm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa lắc lư không ngừng, năng lượng kinh khủng thủy triều bao phủ mà ra. Tịch Thiên Dạ vẫn đứng tại chỗ nửa bước không lùi, long nữ lại là lui lại ba bước mới đứng vững thân hình, trên người nàng từng đạo hào quang màu hoàng kim một trận lấp lánh, đem cái kia kinh khủng va chạm lực lượng đẩy vào đến trong hư không, thế mà dẫn đến sau lưng nàng không gian trực tiếp phá toái đi, hóa thành đen kịt không gian hấp động. Người trong thôn dồn dập tầm mắt kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, long nhân tộc ở trong thôn mặc dù không phải lực lượng chủng tộc mạnh nhất, nhưng cũng gần bằng với man ma thản tộc người. Cứng đối cứng dưới tình huống thế mà bị nhân tộc sứ giả chiếm thượng phong, không phải nói nhân tộc tu sĩ về mặt sức mạnh mặt, cùng cảnh giới hết sức khó cùng hắn nhóm so sánh sao? Sứ giả không hổ là thần tông cách đời người thừa kế, quả nhiên bất phàm. Lao thôn trưởng cảm khái nói, bất luận cái gì có thể đến đây tham dự thần truyền vị trí khảo hạch người, toàn bộ đều là tuyệt thế thiên tài, nếu không há lại sẽ nhường cựu tộc kẻ ưu tú nhất đến đây làm kiểm tra. Trên bầu trời, long nữ cũng là không ngờ rằng, ở trong mắt nàng vô cùng yếu ớt nhân tộc sứ giả, thế mà cứng đôi cứng dưới tình huống đưa nàng đánh lui, nàng cái kia trong veo đôi mắt đều hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn nhìn Tịch Thiên Dạ. Bất quá rất nhanh, một cỗ nồng đậm ý chí chiến đấu theo long nữ huyết dịch bên trong bay lên, một cỗ chiến ý kinh người bao phủ mà ra. Long nhân tộc được xưng là trời sinh chiến thần nhất tộc, không chỉ có tại bọn hắn bản thân tố chất bên trên mạnh mẽ, đồng thời bẩm sinh ý thức chiến đấu cũng là bọn hắn được xưng là chiến thần một bộ phận. Dù cho tuổi trẻ long nữ sinh hoạt tại yên tĩnh trong thôn làng, rất ít cùng người khác chiến đấu qua, nhưng giờ này khắc này cái kia cố nồng đậm chiến ý lại đột phá chân trời. Chỉ gặp nàng lần nữa dậm chân tiến lên, lóe lên liền đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, cùng hắn lần nữa chiến đấu. Lực lượng kinh khủng trên bầu trời nổ tung, long nữ cái kia thon dài khỏe đẹp cân đối thân thể trên bầu trời huyền hóa ra hàng loạt tạo ảnh. Phảng phất nữ chiến thần theo thần thoại thời đại đến, vây quanh Tịch Thiên Dạ không ngừng oanh kích. Tịch Thiên Dạ cũng là tầm mắt trinh trọng, không có quá nhiều khinh thị, long nữ kinh nghiệm chiến đấu mặc dù rất bình thường nở dê, nhưng thân thể tố chất cùng với ý thức chiến đấu nhưng rất mạnh, lực lượng của nàng xa xa không chỉ nhân loại bình thường thiên tôn đơn giản như vậy, sợ là đồ ý xa tờ trí tôn chi cảnh. Đương nhiên, cùng cảnh giới dưới tình huống, cùng Tịch Thiên Dạ so sánh lại là kém rất rất xa. Cùng long nữ cứng đối hoành, hắn hoàn toàn không uổng phí bất luận khí lực gì, thành thạo điêu luyện, ngược lại long nữ đem chỗ có sức lực cùng suốt đời sở học toàn bộ thi triển đi ra, từ đầu đến cuối chút tiện nghi nào đều không có chiếm được. Thần long xuất hải. Long nữ hét dài một tiếng, chiến ý nhảy lên tới đỉnh phong, một cỗ màu hoàng kim long khí phóng lên tận trời, đánh vỡ cửu tiêu, ở sau lưng của nàng có một con ngàn trượng dài uy vũ hùng tráng hoàng kim thần long hư ảnh. Cái kia hoàng kim thần long phát ra khí tức đáng sợ vô cùng, chí cao chí thượng, thiên địa cực hạn. Quần quần uy nghiêm long uy bao phủ khắp nơi, đem thiên địa đều bao phủ ở bên trong, trong núi rừng, bụi cỏ bên trên, dòng sông bên trong hết thể động vật toàn bộ run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kính sợ. Nếu là đổi thành nhân loại phổ thông thánh nhân trước tới nơi đây, tại cái kia chí cao chí thượng long uy trước mặt sợ là chiến đều đứng không vững, chớ nói chi là chiến đấu. Thần Long xuất hải chính là Long nhân tộc trí cường quyền pháp Bá Thiên Long quyền bên trong một cái chiêu số, một khi thi triển đi ra, Long uy dậy sóng phảng phất thật sự có thượng cổ thần Long giá lâm, thiên địa cũng hơi run rẩy. Oanh va chạm lần nữa, nhưng mà vẫn như cũ dùng Long nữ chiến bại mà kết thúc, thon dài khỏe đẹp cân đối thân thể xuyên qua rừng cây, hung hăng đụng trên một ngọn núi, đêm này tòa đỉnh núi đều đụng sụp đổ. Người trong thôn yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người mục đích nhìn lên bầu trời phía trên, nhìn cái kia bị nhân loại sứ giả một quyền đánh vào ngọn núi nội bộ long nữ. Long nhân tộc trong thôn chính diện sức chiến đấu mạnh nhất, bọn hắn liền là chiến thần hóa thân, thiên sinh có kinh người sức chiến đấu cùng ý thức chiến đấu. Nhưng mà, giờ này khắc này lại bị một cái nhân loại chính diện chiến bại, dùng lực phá lực chi pháp, một mực vững vàng chiếm cứ ưu thế. Không có cái gì kỳ quái đâu. Nhân loại tại thượng cổ thần thoại thời kỳ chính là thái hoang loại thứ nhất tộc, chúng ta cựu tộc chỉ là nhân loại phụ thuộc chủng tộc mà thôi, nhân loại mạnh mẽ xa xa không phải chúng ta bằng vào tiên thiên ưu thế liền có thể siêu việt. Lao thôn trưởng thản nhiên nói, làm thôn trưởng có quyền hạn tìm đọc trong thôn tất cả điện tịch, hắn mặc dù không có từng đi ra ngoài, nhưng ở trong thôn điện tịch trong kho cũng biết đạo rất nhiều thái hoang thế giới bên trong sự tình. Ở thời kỳ đó, thái hoang trong vạn tộc đều dùng nhân tộc vi tôn, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Thiên Lan thần tông thần truyền vị trí, cơ hồ toàn bộ đều là nhân loại chiếm cứ, có rất ít bọn hắn cựu tộc người đứng hàng thần truyền, mấy vạn năm đều sẽ không xuất hiện một cái, bởi vậy liền có thể biết được nhân tộc đáng sợ. Oanh Long nữ theo trong đống loạn thạch mặt lao ra, quần áo có chút ngổn ngang, khóe môi treo từng tia vết máu, vừa mới một kích kia nàng long thể đã thụ thương. Bốn người các ngươi cùng lên đi, như thế mới phù hợp kiểm tra quy định. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, bốn người nếu là toàn lực ứng phó, không áp chế tu vi, bằng vào viên mãn cảnh thánh nhân tu vi cảnh giới cùng hắn chiến đấu, có lẽ hắn không cách nào tới địch nổi, dù sao bốn tộc người sinh mà mạnh mẽ, dưới tình huống bình thường bọn hắn xa xa so người cùng cảnh giới tộc càng mạnh. Nhưng nắm tu vi áp chế ở thiên tôn chi cảnh cùng hắn chiến đấu, ý đồ chiến thắng hắn, đơn giản người si nói ngộng. Ta tới thử một lần. Man ma thản tộc thiếu niên tầm mắt nghiêm mặt dâng lên, hắn từng bước một tiến tới Tịch Thiên Dạ trước mặt, cường tráng trên người tản ra dày nặng như thượng cổ ma sơn khí tức. Chỉ nói tới sức mạnh, không bàn về sức chiến đấu, tại bốn trong tộc mặt man ma thản tộc mạnh nhất. Man ma thản tộc thiếu niên trực tiếp đơn giản đấm ra một quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, như vậy phổ phổ thông thông một quyền, lại tựa như có một tòa thượng cổ ma sơn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới. Tại cái kia lực phá thiên lực lượng trước mặt, bất luận cái gì thần thông bí thuật, bất luận cái gì kỹ xảo chiến đấu đều có chút ảm đạm phai mờ. Nhất lực phá vạn pháp, vẹn vẹn bằng vào lực lượng liền có thể nghiền nát tất cả trở ngại, tất cả thần thông bí thuật tại lực lượng kia trước mặt đều sẽ hóa thành bột mịn, mặc cho ngươi có muôn vàn năng lực mọi loại thần thông, tại như thế thô bạo không giảng đạo lý lực lượng trước mặt đều chỉ có bị một quyền đánh nổ kết cục bi thảm. Man ma thản tộc chiến đấu chi pháp liền là đơn giản như thế trực tiếp, một quyền định càn khôn. Tịch Thiên Dạ đứng ở cửu thiên chi thượng, một cái tay mang ở phía sau, một cái tay cũng là hoành ra một quyền, tay áo đồng bền, phảng phất cửu thiên tiên nhân lâm trận. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ thế mà lần nữa cùng man ma thản tộc thiếu niên về mặt sức mạnh mặt cứng đối cứng. Tại cùng cảnh giới dưới tình huống, toàn bộ thái hoang thế giới có mấy cái chủng tộc có thể về mặt sức mạnh mặt áp chế man ma thản tộc, dù cho mấy lần thái hoang hơn vạn chủng tộc sợ là đều tìm không ra mấy cái tới đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.